Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, góc truyện audio.com. Kinh Chập đưa Trần Thị đi phía trước, Trần Thị lỡ đâm lao phải theo lao, lúc này nàng không thể nói gì, đành phải ra vẻ chất vấn y thuật của Cốc Vũ. Lúc trước Tư Thúc ngươi cũng tìm một lang chung, cũng không thấy khá hơn, Cốc Vũ chỉ học vài năm, chỉ sợ không tốt lắm đâu, vạn nhất xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Cốc Vũ giòn tan đáp, không có gì đáng ngại Tư Thẩm, ta cũng chỉ nhìn xem sẽ không kê đơn loạn cho người ta, nếu không nắm chắc ta để cho sư phụ ta xem. Là Tư Thúc của ta, sao ta có thể sằng bậy chứ? Trần Thị nghĩ lại nói, Tư Thúc ngươi cũng không biết đi chỗ nào, hắn cậy mạnh ta đi gọi hắn trước a. Nói xong Trần Thị đi, Kinh Chập đang đỡ nàng, lúc này vừa khéo giữ chặt Tư Thẩm, ngài không vội, nếu không ở nhà chúng ta lại đi tìm. Trần Thị không tìm ra cớ cũng đã đến bên kia sân. Lý Hà Thị ở trong sân, thấy nhiều người đi lại, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Lão Đầu đang đứng trên cái thang, sao mọi người đều qua đây? Ra ra, không có việc gì, chúng ta đến xem. Nói xong mọi người vào phòng tìm Lý Đắc Hà, không thấy người, Trần Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Ta đã nói Tư Thúc các ngươi không ở nhà, lần tới lại tới a. Để ta và Tư Thúc ngươi cùng nhau đi qua kêu Cốc Vũ nhìn xem, dù sao các ngươi lúc nào cũng ở nhà mà. Mọi người ra đến sân, nghe Lý Lão Đầu ở trên cây thang hỏi. Hà tìm được miếng ngói bị rột chưa? An Cẩm Hiên nhìn Cốc Vũ cười tựa hồ như đã tiên liệu trước. Mặt Trần Thị nháy mắt khô cứng, tiếp đó là kinh hãi, Hà sao ngươi leo lên mái ngói, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra sao ta sống được. Mặt Lý Hà Thị xanh lại, thóa mạ một tiếng, phi phi phi, sao ngươi nói như vậy, chù ẻo người sao? Ngươi còn dám há mồm ngậm miệng cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó ta coi ngươi không có chỗ khóc. Có Lý Hà Thị ở bên cạnh, Trần Thị không dám đáp trả, thấy Vương Thị, Hứa Thị cũng đi qua, nhất thời xấu hổ, không biết trốn đâu. Trần Thị muốn lảng sang chuyện khác, cha, sao bây giờ đi lợp ngói, còn tốt mà. Lý Lão Đầu hừ lên tiếng, không lo bây giờ, lúc mưa to rột không tốt lắm, Hà không leo lên chẳng lẽ để bộ xương già này lên, trước kia là Hải làm, bây giờ ở riêng bên kia cũng không có đạo lý này, nóc nhà của mình phải tự mình sửa. Lý Đắc Hà thu thập xong xuống dưới, thấy trong viện nhiều người như vậy, cũng ngẩn ra, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhìn Trần Thị nói. Ngươi chạy đến chỗ nào vậy, thừa dịp đi lò ngói lấy ít ngói về, ngói lúc trước không đủ. An Cẩm Hiên quỷ dị cười, dù sao ở đây hắn là cái người ngoài, nói gì cũng không có người bắt bẻ, cho dù có người trách cứ hắn cũng không sợ ai nha, còn có tiền mua ngói à. Lý Đắc Hà nghĩ hắn vẫn là đứa trẻ nên không so đo, ở nhà ngói tiền sửa chữa tu bổ vẫn phải lấy ra. Cốc Vũ đi qua, vòng quanh Lý Đắc Hà vòng vo hai vòng. Lý Đắc Hà khom người ôm Cốc Vũ, đặt ở một bên, người cái nha đầu càng nặng, đứng yên một chỗ đi. Nói xong, nhìn Lý Lão Đầu và mọi người nói, không rảnh đùa với các người ta chờ hồi. Lý Đắc Hà leo lên cây thang chuẩn bị chuyển chỗ, Trần Thị ai u đi qua thắt lưng người còn chưa có lành đâu, việc này đợi một thời gian nữa hãy làm. Cốc Vũ vừa thử qua biết Lý Đắc Hà hơn phân nửa không có vấn đề gì, hùa theo câu chuyện Trần Thị, Tư Thẩm lo cho ngươi à, Tư Thúc thắt lưng ngươi bị chật khi nào ta cho ngươi một ít thuốc mỡ rán thử xem. Lý Đắc Hà không hiểu gì hết, chuyện gì, sao lại bị chật lưng. Không tán gẫu nữa ta còn. Góc truyện audio.com, phải đi ra ruộng, Kinh Chập khẩn trương, Tư Thúc ngươi nên để Cốc Vũ nhìn xem, thương không chữa khỏi về sau sẽ khó khăn, ngàn vạn lần đừng cố chống, bằng không lúc thu gặt lúa không sức cũng sẽ phiền toái, dù chúng ta mang máy tốt hạt qua cũng do ngươi sử dụng đúng không? Lý Đắc Hà hắc hắc cười không ngừng, thân thể của ta còn không rõ ràng, khi nào thì biến thành ma ốm. Trần Thị khụ khụ hai tiếng, lúc trước đi thôn kề bên khiêng cầu cho người ta cũng không phải bị chật thắt lưng sao, ngươi cũng không cần liều chống. Nói xong nháy mắt Lý Đắc Hà. Lý Hà Thị nóng nảy, Hà chuyện xảy ra lúc nào, ngươi chưa có con a, không thể kéo bệnh căn, để Cốc Vũ nhìn xem, lần trước hốt thuốc cho ta tốt. Lý Đắc Hà liếc qua Trần Thị có chút hung dữ, nhìn Lý Hà Thị nói. Nương người lo lắng cái gì, hơn phân nửa là nàng lầm, ta nói ta đi qua trộn bùn, cũng không phải ta đi xây cầu, là con nhà thiết đầu bị thương thắt lưng, đâu dính líu tới ta, chuyện lâu như vậy ta còn không nhớ rõ nữa. Cốc Vũ nói, chắc bệnh nhẹ, nên không nhớ rõ bị thương chỗ nào, Tư Thúc ngươi xoay xoay vài vòng ta nhìn xem. Lý Đắc Hà lại vừa bực mình vừa buồn cười, Tư Thúc ngươi có thể đánh chết lão hổ qua một bên chơi đi, Cốc Vũ có phải ngươi cùng sư phụ ngươi gần đây chế thuốc mỡ, muốn luyện tập trên người Tư Thúc ngươi. Cốc Vũ định nói, Trần Thị gượng cười, ngươi không thương tiếc thân mình, bây giờ còn tuổi trẻ, về sau sẽ phiền toái. Chưa nói xong bị Lý Hà Thị quát, thời gian Trần Thị vào cửa không ngắn, lúc trước dỗ nàng vui vẻ, chỉ là lâu như vậy không có con, Lý Hà Thị để ý, bây giờ nghe nàng nói mỗi câu đều là điểm xấu, nghe không nổi nữa, ngươi không muốn tốt lành. Hà, phải xảy ra chuyện gì ngươi mới vui vẻ phải không? Trần Thị bất đắc dĩ, Cốc Vũ nói. Tứ thẩm ta muốn qua ngày lành a, đang nói cùng tư thúc có thể chịu khổ, nào biết đâu rằng. Chưa nói xong Kinh Chập kéo Cốc Vũ, chúng ta qua xem, đã không có chuyện gì đi trở về. Hứa Thị nhịn không được dứt khoát nói rõ, Hà, ngày sẽ qua tốt thôi, chỉ là thắt lưng ngươi bị thương không thể làm việc thôi, ta cùng nương Cốc Vũ còn nói cho các ngươi máy tốt hạt còn giúp các ngươi mướn 5-6 người. Lúc ta gả đến ngươi còn không lớn như Kinh Chập đâu, ta coi như người nhà, nhưng sao lại như vậy, há mồm là 10 lượng bạc mua châu khám bệnh, nếu không là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện đi qua chúng ta vẫn không hay biết gì, không thể làm người như vậy à. Hứa Thị gả qua, rất chiếu cô Lý Đắc Hà cùng Linh Nga, Lý Đắc Hà vô duyên vô cớ bị Hứa Thị nói như vậy, nổi lửa, hỏi. Đi mượn 10 lượng bạc làm gì? An Cẩm Hiên lắc đầu cũng không gạt còn không phải nói ngươi không làm việc được Cốc Vũ bọn họ còn thiếu ta và nhị thúc công tiền đâu, kiếm 2 văn tiền vất vả dễ dàng sao, 10 lượng bạc còn nói không nhiều lắm, hừ, mua một con trâu liền gối cao đầu không lo phiền ai. Trâu gì mà đến 10 lượng bạc một con, Trần Thị thấy đã như vậy, dứt khoát nói rõ ta đi mượn bạc thì sao. Các người bên kia còn cùng Văn gia, bọn họ có thể làm cái gì, đệ đệ mình cũng không chiếu cố, chỉ biết giúp người ngoài, khuỷu tay quải ra bên ngoài, ta muốn còn không được, Văn gia còn không biết chia bao nhiêu bạc đi. Nói xong lại kể lể với Lý Đắc Hà, ngươi là tên ngốc, mình không đi nói cũng thôi, ngày khổ cực người làm sao nuốt, suốt ngày ra ngoài làm trâu làm bò, còn không phải chỉ kiếm hơn 10 văn tiền, ngốc về nhà. Lão Lý đầu hầm hừ chắp tay, góc chuyện audio.com, sau lưng ở một bên. Lý Hà Thị đi qua ép buộc sao ta đã nói ở Diêm Tâm địa gian rảo đều lộ ra. Trước kia thì tốt rồi, các ngươi còn nhỏ dĩ nhiên có rất nhiều chuyện không lo xuề. Trần Thị không phục than thở, Lý Đắc Hà từ nhỏ nóng tính, lúc trước Trần Thị không dám chọc hắn, hôm nay nóng nảy cãi lại hắn. Chuyện này do nàng tự chủ trương, không đúng còn ngụy biện, càng làm hắn mất mặt hơn nữa Hứa Thị, Vương Thị cùng cháu trai cháu gái đang nhìn, Trần Thị còn nói đến chuyện khác, càng nói càng hăng say, Lý Đắc Hà không nhịn được nữa, một cái tát đánh qua. Trần Thị bị đánh, ngồi trên đất la khóc, Lý Hà Thị mím môi, nói đến cùng vợ lão tứ hợp tâm ý mình nhất cũng đi qua khuyên. Hứa Thị thấy vậy, kêu Cốc Vũ, Kinh Chập An Cẩm Hiên chạy về nhà, mình và Vương Thị ở lại, khuyên giải. Cốc Vũ đi ở giữa bọn họ thấy An Cẩm Hiên ở một bên cười trộm, Kinh Chập lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cốc Vũ nhìn trái nhìn phải, các ngươi đã sớm biết sao muốn ta đi qua xem. Bình thường ca còn khuyên ta không nắm chắc 10 phần không cần kê đơn cho người ta, vừa rồi khẳng định như vậy. An Cẩm Hiên cười nói, ta và Kinh Chập vừa rồi ở bên ngoài thấy tư thúc ngươi khiêng đòn gánh, chứng tỏ một chút vấn đề cũng không có, đâu có giống người bị chật lưng, tứ thẩm ngươi cũng đáng giận, nếu tham ít một chút chúng ta cũng không đến mức làm tới như vậy. Kinh Chập cười cười, nói đến cùng cũng là người một nhà, thực sợ lần này nàng bị mất mặt lại không biết đi ra ngoài náo thành cái dạng gì. Cách chương.